Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 360, có lẽ ta đến không phải lúc. Một mặt khác, Trọng Hoa bồi Tiếp Sĩ Kính đi dạo đào đường chỗ gian hàng. Lần này rốt cục xem như toàn bộ chuyển xong, mà Sĩ Kính tại cảm khái đào đường chỗ phồn hoa đồng thời, cũng đem 3-4 chủ quán đều nói giận không kềm được. Trực tiếp cuốn gói thu rồi sạp hàng, làm đến Trọng Hoa là giờ khóc giờ cười. Lại trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ Phương Nam thật có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật sao? Nói như vậy, trước đó cái gọi là kia cái gì trong suốt đồ gốm cũng là thật. Đương nhiên là thật, ta sẽ không lừa ngươi a, ta liền không nhận biết ngươi. Sĩ Kính nói, đều là Vu dẫn đầu chúng ta khai thác ra tới, nên như thế ta gia nhập tương đối trễ. Trọng Hoa thở dài, nếu có cơ hội, ta cũng thật nghĩ đi xem một cái a. Đối với vị kia bạn tri kỷ đã lâu Vân Tái, Trọng Hoa thậm chí có một ít không kịp chờ đợi mong muốn cùng hắn gặp mặt. Nhưng mà Trọng Hoa rồi lại rõ ràng minh bạch, mình bây giờ gánh nặng lấy rất nặng nề nhiệm vụ cùng trách nhiệm. Trong nhà đất cày còn cần thu thập, cái kia 9 cái hàng xóm cũng không thể để người ta một mực giúp làm ruộng. Trọng Hoa chuẩn bị ở chỗ này lăn lộn mở ra sau đó, liền mời cái giả về Lịch Sơn đi, dọn dẹp một chút đất cày. Cùng lắm thì mời mấy người giúp cày cấy. Người ta một mực làm không công, này làm sao có ý tốt đâu. Nhưng mà Trọng Hoa cùng Sĩ Kính tại đào đường chỗ loạn lắc sự tình, lại bị nữ anh bắt gặp. Đối với tình đầu đã mở cô nương tới nói, nhìn thấy chính mình ý trung nhân, thậm chí cả khâm định vị hôn phu, đột nhiên cùng một cái chưa từng thấy nữ nhân đi cùng một chỗ, mà lại cười cười nói nói cực kỳ thân mật. Không biết vì sao, vũ trụ trong hư vô rơi xuống một đạo lục sắc ánh sáng, kia là tự nhiên cùng chính nghĩa màu sắc. Nữ anh trợn mắt hốc mồm ở phía xa nhìn xem một màn này, rất có học uổng công hiện trường cảm giác. Mà nàng đoạn này thời gian cũng không biết Sĩ Kính đến cùng với Trọng Hoa an bài, rốt cuộc đế cũng không có đem cái này sự tình quá mức lộ ra, chỉ là an bài cho Trật Tông chủ quản. Trọng Hoa chính là thuộc về Trật Tông bộ môn người, lễ bộ quan viên chiêu đãi nơi khác khách tới, đó là đương nhiên là qua quýt bình bình sự tình. Thế nhưng tại nữ anh trong mắt, cô nam quả nữ cùng một chỗ dạo phố, nàng đều không có cùng Trọng Hoa như thế thân cận qua. Nhưng cho dù tức không nhẹ, cũng phải giữ vững tỉnh táo. Có người còn tại cười, nhưng nữ anh cười không nổi, nước mắt tại trong bụng quay vòng. Thật xin lỗi, xem ra ta đến không phải lúc. Nữ anh chính mình nói lấy không có người nghe thấy mà nói. Cứ như vậy yên lặng đi. Mà Trọng Hoa lúc này cảm giác dường như có người nhìn hắn. Đi theo Lôi Trạch thị tu hành luyện khí, khiến cho hắn vẫn là một vị điệu thấp cao thủ. Vừa mới chín tất khí tức xuất hiện, lúc này Trọng Hoa thấy được nữ anh bóng lưng. Ôi chao, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nữ anh lần trước rời đi về sau, Trọng Hoa liền chưa thấy qua nàng. Đi thẳng tới đào đường, mà tại lần trước trên đại hội, Trọng Hoa đã loáng thoáng biết rõ nàng là ai. Đế nữ, bởi vì Đan Chu tại trên đại hội không có chút nào ngăn cản cùng như pháo liên châu mắng tứ đế, dẫn đến đế hồng giận tím mặt một nắm gãy quải trượng, mà còn khóc lớn tiếng tố chính mình công tích, đem thật tốt một tràng đại hội biến thành chợ bán thức ăn. Mà tứ đế một câu kia, đế tử vô lễ, nói thẳng phá Đan Chu thân phận. Mà Trọng Hoa nên như thế cũng nhận ra Đan Chu, chính là lần kia cưỡi tiểu xe kéo tới mang nữ anh trở về, nàng đại ca. Giảng đạo lý, Trọng Hoa ngay từ đầu còn tưởng rằng nữ anh là cái gì lớn thị tộc cô nương. Mặc dù tâm có hảo cảm, thế nhưng từ lâu cân nhắc qua môn không đăng hộ không đối vấn đề. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới a, nàng lại là đế nữ. Cái này con mẹ nó còn cao đến đâu? Ai từng thấy rồng cùng con kiến kết hôn? Trọng Hoa gãi đầu một cái. Sĩ Kính cũng là Vu, thế nhưng đối với tức nắm chắc không có như thế nhạy cảm. Cho nên đợi đến Trọng Hoa quay đầu thời điểm, nàng tài năng danh vọng đi qua, nhưng vẫn là thấy được trong biển người có một ít vắng vẻ cô nương bóng lưng. À, đó là ai à? Là người biết người sao? Sĩ Kính hỏi một câu. Mà Trọng Hoa có một ít ánh mắt phức tạp. Đúng vậy à, một cái đã từng cùng ta có một ít quan hệ nữ hài. Cũng chỉ có thể nói là có một ít quan hệ đi. Rốt cuộc nữ anh địa vị, thân là đế nữ, kia liền cũng không phải mình có thể trèo cao lên. Nữ anh sau khi trở về, tinh thần hoảng hốt, ăn không nói ngủ không nói. Cái kia tim bên trong còn lại cũng tất cả đều là hoảng loạn rồi. Xưa nay cường thế lập tức đều hóa thành nước. Hoang mang lo sợ phía dưới, nàng tiến đến tìm kiếm Nga Hoàng. Thế nhưng ý trời trêu người, Nga Hoàng cũng không ở nhà. Nghe nói là đã bị đế mệnh tiến đến tìm đế phóng huân đi. Tỷ tỷ mình tại trong chính trị, cùng với đạo đức bên trên, tri thức bên trên, đều hơn xa tại chính mình. Nữ anh đột nhiên cảm giác chính mình rất không chỗ hữu dụng. Lập tức lại trở nên 10 phần ủy khuất lên. Càng không khỏi nghĩ đến lúc trước Trọng Hoa cùng mình phân biệt lúc nói tới những lời kia. Mà liền tại nữ anh hối hận thời điểm, một bên khác, không ở nơi này Nga Hoàng bị đế phóng huân kêu lên, để cho nàng đến xem, chính là đan chu trong tay cái kia 2 quyển thẻ gỗ. Đây là, chấm ngoặc kép, Nga Hoàng giống như đan chu có tư cách có mặt đại hội. Rốt cuộc Nga Hoàng là trưởng nữ, cho dù là xem như chính trị thông gia thẻ đánh bạc. Đế phóng huân cũng là hy vọng nàng có thể lôi kéo một cái cường đại bộ tộc. Tựa như là hoàng đế 4 cái lão bà. Luy tổ am hiểu chức tạo nghiệp cùng thủ công nghiệp, mồ mẫu am hiểu trị quốc lý chính, mà còn lại 2 cái. Phương Lôi thị nữ tiết cùng đồng cá thị lệ ngu. 2 cái này chính là chính trị hôn nhân. Nữ tiết là đế du võng nhi tử lôi nữ nhi. Nói cách khác, cái này quan hệ liền tạm thời không nói. Mà còn lại cái kia, thuộc về lôi kéo trắng nước liên minh bộ lạc mà ngoài ý muốn nhận được thê tử. 2 cái này chính là chính trị hôn nhân. So với Luy tổ cùng mô mẫu, 2 người bọn họ có thể đem ra được chiến tích, cũng chỉ có lược cùng nấu nướng. Nga Hoàng nhìn kỹ thẻ gỗ cấp trên viết những vật kia. Nàng càng là xem, càng là giật mình, càng là kinh ngạc. Quyển thứ 12 viết đều là cuộc sống thường thức tổng kết. Đối với Vân Tái tới nói, tuổi nhỏ thời gian hương hạ trong nhà còn có một bản thầy lang mang đến tiểu bổn bổn. Bên trong ghi chép rất nhiều thứ, đều bị hắn viết tại thẻ gỗ bên trên. Mà Nga Hoàng bây giờ nhìn, càng là lâm vào một loại suy nghĩ trong đó. Có rất nhiều sự tình, đều là bình thường phổ biến. Thế nhưng không có tinh tế tỉ mỉ xâm nhập đi suy nghĩ đồ vật. Phổ biến đồ vật, chưa chắc phải nhất định bình thường. Bên trong ẩn nấp bí mật, hoặc thiện chí giúp người, hoặc cùng nhân là ác. Mà loại vật này mở rộng, có thể đoán được là trọng yếu nhất là giáo hội mọi người thế nào dự phòng một ít cơ sở tật bệnh. Thượng cổ niên đại tật bệnh, mặc dù mọi người thân thể cường tráng, thế nhưng bệnh nhẹ không dễ dàng được. Bệnh nặng đến một lần coi là như núi nghiêng đổ. Một mệnh ô hô thật sự là thái thường có sự tình. A phụ, cái này giản là người phương nào làm ra? Đại thiện, Nga Hoàng sau khi xem xong, đối đế phóng huân cũng không tiếc rẻ nàng tán dương. Mà đế phóng huân cũng gật đầu. Ta cũng cảm thấy đại thiện. Mà cái này người nói đến có một ít thần kỳ. Cho đến hôm nay, ta mới hiểu được, nguyên lai thế gian này, có người am hiểu công nghiệp, có người am hiểu nông nghiệp, có người am hiểu tranh đấu. Mà có vài người, chấm ngoặc kép, người cảm thấy, lấy cái này giản người, có thể nói thế gian đại hiền hay không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.